Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Một khác đầu, thứ thành khu trung tâm. Bút tiên chi bút pháp đứng ở mở ra màu bạc phương hộp. Nhìn cách đó không xa hừng hực ánh lửa. Nhất thời lâm vào suy nghĩ sâu xa. Giáo đường bên trong chỗ sâu trong. Có một cái ẩn nấp truyền tống khẩu. Truyền tống khẩu nối thẳng bên cạnh khu duy nhất giáo đường. Chỉ cần bắt đầu dùng chính xác đánh thức bước đi là có thể sử dụng. Không lâu phía trước, bọn họ chính là từ nơi này ra tới. Muốn khuy phá tầng này che giấu chân tướng. Đối bút tiên chi bút tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Nơi này nhìn hoa hòe lòe lòe. Bản chất chính là cái khá lớn vực mà thôi. Mà vực chủ đối nó nơi bên cạnh khu quản lý hiển nhiên lực bất tòng tâm. Cho phòng hộ thực nhược. Làm một cái thành thục huy cấp toàn biết. Nó chỉ cần một ít thời gian cùng môi giới. Là có thể rất dễ dàng mà đọc được bất luận cái gì chính mình muốn biết sự. Tuy rằng giới hạn trong bên cạnh khu trong phạm vi. Ở phía trước thời gian. Nó từng hoa rất lớn công phu. Thông qua cái kia kêu Jason ý thức thể đi tiếp xúc cái gọi là. Bên cạnh khu, cũng bởi vậy nhìn thấy không ít chuyện, mà trong đó để cho nó hỏng mất một chút. Không gì hơn bên cạnh khu không có nhân loại tồn tại tàn khốc sự thật. Không có nhân loại, liền ý nghĩa, bất luận nó thu hoạch lại nhiều tín ngưỡng. Có thể được đến đều chỉ có tràn ngập dầu máy vị sắt lá nội tạng. Kia nó thời gian dài như vậy thay người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đổi tín đồ. Nó đồ gì a? Nó thậm chí còn hu tôn hàng quý mà cho người ta giải đáp cảm tình vấn đề cùng trước trường hoang mang. Nó thậm chí còn chịu đựng bọn họ kêu nó toàn biết thần. Trước nay liền không kêu đúng quá. Nó đường đường toàn biết chi thần. Có thể như vậy ủy khuất chính mình sao? Kia tất nhiên không thể a. Vì thế, ở xác nhận bên cạnh khu không có cơ thể sống nhân loại tồn tại kia một khác. Bút tiên chi bút liền làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định. Nó muốn đi thứ thành khu, mà muốn đi thứ thành khu, đi bình thường con đường khẳng định là không hiện thực. Cái gọi là, thang khu, chỉ là vực chủ dùng để lừa gạt nhân loại siếc. Bình thường ý thức thể nhóm căn bản là sẽ không có bay lên cơ hội. Hơn nữa cùng, thang khu, tương quan chức vị nhóm đều bị năng lượng thể nhóm đem khống. Một khi làm chúng nó phát hiện chính mình tồn tại, đừng nói vớt tế phẩm. Chính mình sợ không phải tại chỗ liền phải biến thành cái tế phẩm. Duy nhất biện pháp, chính là mạnh mẽ đột phá. Bởi vì biết được từ đồ nhiên tồn tại. Bút tiên chi bút tâm tình càng là bức thiết. Rốt cuộc căn cứ nó kinh nghiệm. Có từ đồ nhiên ở vực. Thường thường đều sống yên ổn không được bao lâu. Nó có thể lợi dụng thời gian không nhiều lắm. May mà, nó lần này vận khí không tồi. Chuyện tốt liên tiếp mà phát sinh. Đầu tiên là bên cạnh khu năng lượng thể không biết vì sao bị đại lượng điều đi. Liền giáo đường đều ở vào không người trông coi trạng thái. Nhị là bên cạnh khu ý thức thể đều tương đương hảo lừa gạt. Bọn họ tư duy đều tương đối đơn giản trực tiếp. Chỉ cần nắm chắc được bí quyết là có thể rất dễ dàng mà đưa bọn họ thu về mình dùng. Tiếp theo sự liền thuận lý thành chương. Chọn một cái gió êm sóng lặng ngày lành. Lấy thánh chiến chi danh, hiệu lệnh bọn họ vọt vào bên cạnh khu duy nhất giáo đường. Đột phá sau tìm được cái kia che giấu truyền tống khẩu. Bút tiên chi bút vốn đang lo lắng truyền tống khẩu phụ cận sẽ lại có cái gì mai phục bẫy dập. Sự thật chứng minh nó hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Nó cũng liền thành thật không khách khí. Nghĩ cách giải đọc ra truyền tống khẩu đánh thức phương thức sau. Trực tiếp mở ra truyền tống khẩu. Mang theo một đám người, mênh mông cuồn cuộn mà truyền tới, bởi vì lo lắng truyền tống khẩu một chỗ khác có năng lượng thể thủ. Nó cố ý làm người bị vũ khí, chính mình tắc trước tiên trốn vào màu bạc phương trong hộp. Từ tên kia gọi là Jason, môn đồ mang lại đây. Màu bạc phương hộp tuy là dùng để ước thúc nó công cụ, nhưng đồng thời cũng có thể khởi đến bảo hộ cùng che giấu tác dụng. Nơi này rốt cuộc là người khác địa bàn. Nó không nghĩ quá sớm bại lộ. Sau đó, bọn họ liền tới đây. Hết hạn đến nơi đây. Sở hữu phát triển đều thực hài lòng. Tựa hồ cũng không có gì tật xấu. Nhưng ai có thể nói cho nó. Vì cái gì nó chỉ là ở màu bạc phương hộp ngủ trong chốc lát. Lại tỉnh lại khi, trước mặt chính là một bộ ánh lửa ngập trời bộ dáng. Hơn nữa kia thiêu chính là cái gì? Không nhận sai nói, tựa hồ là vực chủ nhà mình giáo đường đi. Nhìn thật lớn một cái, trên nóc nhà còn có vực chủ pho tượng. Bút tiên chi bút ngơ ngẩn mà nhìn kia pho tượng lung lay mà từ trên nóc nhà rơi xuống. Băng mà một chút trên mặt đất rơi dập nát. Mặc một hồi lâu, nó phương bay lên. Ở Jason trước mặt chậm rãi rơi xuống một hàng tự, ta nhớ rõ. Ta và ngươi nói qua, tới rồi tân thế giới sau, hết thảy đều phải dựa theo ta lúc trước chỉ thị hành động. Ân, không sai. Jason máy móc gương mặt chiếu rọi nhảy động ánh lửa, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Hết thảy đều ở dựa theo ngài vĩ đại kế hoạch tiến hành. Bút tiên chi bút, cho nên ta cái nào tự nhắc tới phóng hỏa. Tựa như ngài nói giống nhau. Chúng ta muốn tới đến tân thế giới. Hơn nữa hướng tân thế giới. Lớn tiếng tuyên cáo chúng ta đã đến. Jason ngữ khí dõng dạc hùng hồn. Chúng ta đã làm được. Bút tiên chi bút. Đứa nhỏ ngốc. Kia không phải ta chỉ thị. Đó là ta cho ngươi họa bánh nướng lớn cùng canh gà. Bút tiên chi bút lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Mà càng làm cho nó trầm mặc chính là. Jason dây tiếp theo liền giơ lên trong tay vũ khí. Khiêm tốn mà quỳ một gối xuống đất. Vĩ đại toàn biết thần A. Chúng ta muốn khi nào chân chính gõ vang thánh chiến tiếng chuông. Bút tiên chi bút. Chiến gì A nhân gia thần cấp ta huy cấp. Trên người còn mang một tá phong ấn. Ta lấy đầu cho ngươi chiến. Bút tiên chi bút yên lặng nghĩ. Đốn vài giây. Lại chỉ là xoay người. Ở trong không khí họa ra một cái giãn ra đường cong. Đây là nó gần nhất ở cùng ý thức thể câu thông khi nghiên cứu ra tân biểu đạt phương thức. Có thể hữu hiệu biểu đạt cảm xúc. Tỉ như hiện tại, nó họa ra chính là một cái mỉm cười đồ án. Cái gì gọi là toàn biết chi thần? Chính là ngươi chẳng sợ đã chấn động đến ta cả nhà. Ta cũng muốn bất động thanh sắc gật đầu mỉm cười. Trang đến giống như... Ân không sai ta sớm có đoán trước. Giống nhau, không vội. Ta trung thành môn đồ, nó từng nét bút mà ở trong không khí viết nói. Ngươi làm được thực hảo. Ta thưởng thức ngươi quyết đoán, chỉ là hiện tại. Còn không đến gõ vang thánh chiến tiếng chuông thời điểm. Jason đột nhiên ngẩng đầu. Ngài ý tứ là, huyết nhục thánh giả, bút tiên chi bút ở trong không khí từng nét bút mà viết nói. Tại tiến hành thánh chiến phía trước. Cần thiết muốn trước tìm được huyết nhục thánh giả. Huyết nhục thánh giả. Jason dưới đáy lòng lặp lại cái này từ. Biểu tình trở nên ngưng trọng. Này không phải hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ. Sớm tại toàn biết thần buông xuống ở hắn bên người ngày hôm sau. Hắn liền nghe toàn biết thần nhắc tới quá nó. Lúc ấy hắn đã được toàn biết thần ân huệ. Lại như thế nào đều lấy không ra phù hợp hắn tâm ý tế phẩm. Toàn biết thần liền cho chính mình hạ tân mệnh lệnh, muốn chính mình thế hắn đi tìm. Huyết nhục thánh giả, nghe nói, đây là toàn biết thần đánh rơi ở nhân gian xứ đồ. Chỉ có bọn họ trên người, có toàn biết thần sở cần huyết nhục, nhưng mà hắn hoa thời gian lâu như vậy ở bên cạnh khu tìm kiếm thăm dò. Lại trước sau không thu hoạch được gì, Jason bừng tỉnh đại ngộ mà ngẩng đầu. Ngài ý tứ là nói. Chân chính huyết nhục thánh giả, thực tế liền ở thứ thành khu. Đúng không, không sai, bút tiên chi bút thực vui mừng. Đứa nhỏ ngốc này đầu óc rốt cuộc chuyển qua cong tới, ta có thể cảm giác được đến. Bọn họ liền ở chỗ này. Nói xong, nó làm Jason đem từ giáo đường trung đoạt ra đăng ký danh sách đưa tới trước mặt. Ngưng thần, đọc, lên. Tên này đơn tập hợp các giáo đường gần đoạn thời gian hấp thu tân nhân danh lục. Nếu trong đó có nhân loại tồn tại, nó nhất định có thể đọc đến ra tới. Quả nhiên, không tốn bao lớn công phu. Nó liền từ giữa phân biệt ra mấy cái nhân loại. Càng may mắn chính là, này phân danh sách chung còn phụ có thông tin địa chỉ, đến cái này địa chỉ đi tiên chi bút nghiên cứu một chút. đem khoảng cách gần nhất một cái địa chỉ cho Jason, phái người đi nơi đó. Ta sở tìm kiếm huyết nhục thánh giả, đại khái xuất liền ở chỗ này. Nhớ lấy, nhất định phải mau, hơn nữa muốn ẩn nấp. Jason đem kia địa chỉ tinh tế xem qua, ngẫm lại hỏi, vĩ đại toàn biết thần, ở tìm được hư hư thực thực huyết nhục thánh giả người sau. Yêu cầu trước cho hắn dùng thánh dược lấy xác nhận thân phận sao? Không cần. Bút tiên chi bút đáp nói, thánh dược hữu hạn, không cần tùy ý vận dụng. Đem người đưa tới ta trước mặt chính là. Jason gục đầu xuống lên tiếng, xoay người đi phân phó những người khác. Dư lại bút tiên chi bút, chậm rãi lại trở xuống màu bạc phương trong hộp. Tâm tình chi phức tạp, nhất thời khó lòng giải thích. Cũng may Jason cuối cùng không xuẩn về đến nhà, ít nhất không xuẩn đến ở thiêu nhân gia giáo đường sau. Còn ngây ngốc mà đám người tới bắt, bọn họ lần này mang đến chính là tinh nhuệ tiểu đội. Trong đội không thiếu trước kia ở bên cạnh khu tầng dưới chót lăn lê bò lết. Bằng vào những người này nhạy bén chạy trốn kỹ năng, Jason bọn họ rời đi giáo đường sau, thực mau liền nương hỗn loạn lui lại. Cũng tìm được rồi một gian để đó không dùng phòng trống. Cậy ra môn trốn rồi tiến vào. Bị bọn họ cùng đưa tới phòng trống. Còn có hai cụ năng lượng thể thi thể. Này nguyên bản là trung tâm giáo đường trông coi nhân viên. Bị Jason bọn họ trực tiếp băng. Bởi vì cảm thấy bọn họ trên người có lẽ còn có hữu dụng đồ vật. Tỉ như linh kiện giấy chứng nhận gì đó. Liền đều khiêng lại đây. Giờ phút này. Bút tiên chi bút chính một mình ngốc tại này gian phòng trống lầu hai phòng ngủ chính. Nó chán đến chết mà đọc khởi này gian nhà ở chủ nhân quá vãng. Kinh ngạc phát hiện, nơi này nguyên bản hộ gia đình. Cũng là một cái năng lượng thể. Không biết vì sao, nó, tử vong, này nhà ở liền để đó không dùng. Sao lại thế này, thiếu người đều không bổ sao. Hơn nữa nó phía trước liền rất kỳ quái. Như vậy đại một cái trung tâm giáo đường, như thế nào sẽ chỉ có hai cái năng lượng thể trông coi? Còn có lại phía trước bên cạnh khu năng lượng thể đại điều động. Cái này vực năng lượng thể, hao tổn suất có phải hay không có điểm quá cao? Bút tiên chi bút yên lặng nghĩ, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Cụ thể như thế nào bất an, rồi lại không thể nói tới. Nó chính cân nhắc muốn hay không lại. Xem. Điểm đồ vật giải buồn. Jason lại ở bên ngoài gõ cửa. Hắn đem tìm kiếm huyết nhục thánh giả nhiệm vụ giao cho những người khác, chính mình tắc nâng một cái hộp, thật cẩn thận mà lần thứ hai xuất hiện ở bút tiên chi bút trước mặt. Hộp là dùng để treo màn tre, còn có bút tiên chi bút thường dùng máy tính bảng. Máy tính bảng tự mang hình chiếu công năng, có thể đem nó viết tự hình chiếu đến không trung. Như vậy toàn biết thần cho dù không lộ chân dung, cũng có thể truyền đạt hắn thần thánh ý chỉ. Jason vô cùng cẩn thận mà thế bút tiên chi bút treo hảo màn tre. Lại điều chỉnh tốt hình chiếu góc độ, thấp hèn đầu, lại lần nữa xin chỉ thị. Toàn biết thần, còn có cái gì muốn phân phó sao? Đã không có, thật sự đã không có. Tiếp theo các ngươi chỉ cần đem tìm được nhân loại an an ổn ổn đưa tới ta trước mặt ta liền thỏa mãn. Thật sự, bút tiên chi bút dưới đáy lòng thâm thở dài, mở ra máy tính bảng, bắt đầu khổ đại cừu thâm mà chơi điện tử chọc chọc nhạc. Không biết qua bao lâu, thang lầu thượng lại có tân tiếng bước chân vang lên, có người được đến xin chỉ thị sau vào cửa, bút tiên chi bút nhận thấy được có tân hơi thở xuất hiện. Vội lưu luyến mà đình chỉ trò chơi, thẳng tắp mà dựng ở màn tre mặt sau, cách màn tre. Nó tạm thời tiếp xúc không đến có thể chiều sâu. Đọc, đối phương môi giới, chỉ có thể đại khái phán đoán ra đối phương tuổi giới tính. Nó lập tức phát hiện không đúng. Này tựa hồ, không khớp a, nhưng cảm giác lại xác thật là cái người sống. Nó cân nhắc muốn hay không hỏi đối phương yếu điểm thứ gì. Mặc ngoại một cái già nua thanh âm đã là vang lên. Người chính là bọn họ nói toàn biết thần. Này ngữ khí có điểm quen thuộc, bút tiên chi ruột bút chung bất an càng cường một ít. Nó dừng một chút, ở máy tính bảng thượng soát soát đặt bút là ta. Lạc đường hài tử, Ngô Nãi chiếu sáng lên Vĩnh Dạ Toàn biết ánh sáng. Đặc tới tìm ngươi, tới chỉ dẫn ngươi đường về. Nga, Mạc Ngoại người nọ mặc một chút. Các ngươi xác định ta tuổi không có siêu tiêu sao? Rốt cuộc ta chính là cái 72 tuổi đại bảo bảo. Nàng lời này hỏi chính là bên cạnh người. Nhưng nghe đến lời này bút tiên chi bút lại trầm mặc. Nữ, 72, còn có này thiếu tấu ngữ khí. Hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Lần này thành nội như vậy đại, dân cư như vậy nhiều. Bút tiên chi bút liều mạng an ủi chính mình. Chần chờ một chút, hướng tới màn che thấu qua đi. Tính toán từ khe hở lặng lẽ xem một cái. Cơ hồ là cùng thời gian. Nó nghe được bên ngoài có đối thoại tiếng vang lên. Không, ngươi không rõ. Ở chủ trước mặt, chúng ta đều là hài tử. Ta biết ngươi hiện tại thực mờ mịt. Cũng vô pháp tiếp thu. Không quan hệ, chúng ta ngay từ đầu đều là như thế này. Tới, cho ta một kiện trên người của ngươi vật phẩm. Chủ sẽ hướng ngươi chứng minh hắn uy năng. Mành Ngoại người nọ lược một trầm mặc, làm như cười một chút. Đi theo một trận sờ so. Ạng tiếng vang lên. Không bao lâu, một bàn tay từ mành bên ngoài cung kính mà đệ tiến vào. Trên tay nâng một quả màu lam tiền xu. Vĩ đại toàn biết thần. Kia tay chủ nhân kích động nói. Đây là trên người nàng vật phẩm. Mà toàn biết thần. Toàn biết thần kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Nó chỉ là hướng kia tiền xu thượng nhìn thoáng qua. Liền chỉnh chi bút. Vèo. Mà từ không trung rơi xuống. Đập vào máy tính bảng trên màn hình. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Toàn biết thần. Mành Ngoại người bởi vì nó quá lớn động tĩnh mà ngốc một chút. Bút tiên chi bút bất chấp giải thích. Vội chính mình vén lên màn che. Chỉ thấy phòng một khác đầu. Một cái đầu tóc hoa dâm lão A bà đang ngồi ở ghế trên. Thiên đầu xem nó. Biểu tình cười như không cười. Bút tiên chi bút. Toàn biết thần. Nhận thấy được nó kích động. Phụ trách đem người mang về tín đồ còn rất vui vẻ. Xin hỏi chúng ta tìm đúng rồi sao? Vị này chính là huyết nhục thánh giả sao? Bút tiên chi bút. Là ngươi cái đầu. Các ngươi rốt cuộc từ chỗ nào đem ra hỏa này kéo trở về? Vứt bỏ. Mau vứt bỏ a a a. Từ đồ nhiên rất có hứng thú mà nhìn trước mắt hết thảy. Từ khi rời đi bệnh viện sau liền vứt đi không được buồn bực. Cuối cùng giảm bớt một chút. Buồn bực lý do rất đơn giản. Bệnh viện hành trình. Bắt được tìm đường chết giá trị quá ít. Tuy rằng phía trước trống rỗng được đến mấy trăm. Nhưng ở nàng thông qua cảnh trong mơ làm ra một đống đáng ghét vật lúc sau. Liền cơ bản không lại bắt được cái gì tìm đường chết đáng giá. Cũng chính là ở một mình đi ngầm tạp tế đàn thời điểm. Phá hư pháp trận được 200. Quăng ngã pho tượng kiếm lời 500. Mặt sau tạp chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Tổng cộng thu hoạch 300. Thêm lên tổng cộng thu hoạch 1000. Mà nàng vì phóng đại. Tuyệt đối vương quyền. Hiệu quả. Khắc 3500. Một đi một về. Tương đương không hồi bổn. Cái này làm cho từ đồ nhiên nhiều ít có chút không vui. Vì đền bù loại này không vui. Nàng rời đi trước. Cố ý cấp những cái đó đáng ghét vật bổ sung mệnh lệnh. Muốn chúng nó tiếp tục đãi ở trong bệnh viện. Cũng liên tục phây đổ cộng sinh vật. Không cho chúng nó rời đi. Tuyệt đối vương quyền. Hiệu quả sẽ ở nàng rời đi quốc thổ sau dần dần yếu bớt. Nàng cuối cùng lưu lại mệnh lệnh có thể liên tục bao lâu. Từ đồ nhiên chính mình cũng không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào. Trước như vậy phân phó là được. Mà ở rời đi bệnh viện sau. Nàng cùng những người khác. Lại không thể không gặp phải một cái khác vấn đề. Bọn họ tiếp theo. Nên làm cái gì bây giờ? Một khi cộng sinh vật thoát ly bệnh viện. Khẳng định lại sẽ tìm đến bọn họ phiền toái. Mà bọn họ thông qua cảnh trong mơ nặn ra quái vật. Cũng sẽ không chính mình biến mất. Thoát ly trói buộc lúc sau. Hơn phân nửa cũng muốn làm sự. Quảng cáo. Nếu không. Trước đem những nhân loại này tụ tập lên. Lão Vương đề nghị. Ta lo lắng cộng sinh vật sẽ trước tiên đối bọn họ xuống tay. Mặt khác hai người lập tức đồng ý, thực mau phân phối hảo tân nhiệm vụ. Lão Vương mang theo còn tại hôn mê Thực Nguyệt đi trước rời đi. Từ đồ nhiên cùng Kiều Kiều ba ba, phân biệt đi tìm ban ngày bọn họ phân biệt ra nhân loại. Bọn họ ban ngày tổng cộng phân biệt ra 8 hư hư thực thực nhân loại cư dân. Đồng thời còn thông qua lưu lạc cẩu xác nhận bọn họ địa chỉ. Nhưng trước mắt chỉ có thể nói là hư hư thực thực, vô pháp làm ra cuối cùng xác nhận. Hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng tưởng không được như vậy nhiều. Đặc biệt là ở bọn họ phát hiện trung tâm giáo đường hỏa thế lúc sau. Từ Đồ Nhiên phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng đây là hỏa hoạn đèn pin làm ra sự. Lại vừa lúc này phụ cận liền có một nhân loại chỗ ở, nàng liền trực tiếp lại đây. Lại đây lúc sau, thuận lợi tìm được nhân loại kia. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng thuyết minh tình huống sau đang định mang theo đối phương rời đi. Một đám kỳ kỳ quái quái người lại tìm lại đây. Quần áo cổ xưa, tứ chi quá hạn, trên mặt mang điện tử gương mặt giả, còn đều trang bị vũ khí. Nhìn liền không giống cái gì người tốt. Từ Đồ Nhiên vốn định tất cả đều tấu phi tính, lại ở giao thủ trước chú ý tới đối phương trên người đừng hồng bút. Lại nghe đối phương luôn mồm, toàn biết thần, liền nổi lên lòng nghi ngờ. Tùy ý lừa dối hai câu, làm chúng nó phóng nhân loại kia rời đi. Chính mình tắc làm, con mồi, bị một đường mang theo lại đây. Kết quả, nói như thế nào đâu. Trương đại gì đại mã kim đao mà ngồi ở trong phòng. Nhìn từ trên xuống dưới nổi tại trước mặt màu đỏ bút máy. Lại quét quét chung quanh tiên khí phiêu phiêu màn tre. Phát ra từ nội tâm mà cảm thán ra tiếng. Xem ra người hỗn đến không tồi a. Lúc này trong phòng còn lại người đều đã bị phân phát. Bút tiên chi bút suy tư một lát. Bắt đầu dối trá mà khiêm tốn. Không có không có. Như thế nào không có. Ta mới vừa đều thấy được. Dưới lầu thật nhiều người đâu. Từ Đồ Nhiên về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Một tay đáp thượng ghế dựa tay vịn. Hướng tới bút tiên chi bút nâng nâng cằm. Đều ngươi tín đồ a, bút tiên chi bút. Không có tính không. Cùng chung chí hướng thôi. Vĩ đại toàn biết thần. Từ Đồ Nhiên ngón tay gõ gõ tay vịn. Có thể, rất có khí thế. Phát triển thế thực hảo sao. Bút tiên chi bút, giống nhau, toàn lại đồng hành phụ trợ. Từ Đồ Nhiên, vậy ngươi đồng hành biết ngươi mới vừa đem nó giáo đường thiêu sao? Bút tiên chi bút, đừng nói nữa, bản thân mau vì việc này sầu rớt mau. Xa có vực chủ, gần có Từ Đồ Nhiên. Bút tiên chi bút nhất thời cũng không biết nào sự kiện càng đáng giá nó lo âu một ít. Bên kia, Từ Đồ Nhiên cũng lười đến cùng nó nhiều lời. Trên mặt tươi cười bỗng chốc chợt tắt. Cái này vượt đến tột cùng có bao nhiêu có thể được cứu nhân loại. Tên họ địa chỉ, toàn liệt chương đơn tử viết cho ta. Bút tiên chi bút này, ta kỳ thật cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nó còn tưởng dẫy dụa ta đối nhân loại gì đó kỳ thật không phải thực cảm thấy hứng thú. Còn Trang, Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu. Không có hứng thú. Vậy ngươi người chạy đến nhân loại chỗ ở, lại là kêu toàn biết thần. Lại là muốn tìm cái gì huyết nhục. Thật khi ta không rõ người đánh cái gì bàn tính. Nàng đột nhiên một phách tay vịn. Danh sách, địa chỉ, hiện tại liền phải. Nhanh lên, lại cọ tới cọ lui. Tin hay không ta hiện tại liền bắt lấy ngươi xuống lầu. Muốn ngươi làm trò ngươi tín đồ mặt viết số pi. Bút tiên chi bút, ngươi cũng nói. Ta hiện tại là có tín đồ ngươi. Bút tiên chi bút nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống phiêu lên, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Người chính là chúng ta giáo hội công địch. Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên, Nga, nàng nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ. Không kiên nhẫn mà phất phất tay. Nhanh lên viết đi, không muốn cùng ngươi cọ sát. Bút tiên chi bút, nó tại chỗ cương một lát. Đầu óc qua vài cái hiện tại gọi người đi lên vây ẩu Từ Đồ Nhiên phương án. Trung quy vẫn là tại nội tâm một tiếng. Quay đầu bắt đầu thành thật viết chính tả danh sách. Đảo không phải vô pháp gọi người đi lên. Mà là nó đánh giá mấy lần. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy. Này không gọi vây ẩu. Kêu tập thể tặng người đầu. Đại hòe hoa vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt. Nó lựa chọn tiếp tục nhẫn nhục phụ trọng. Một khác đầu. Từ Đồ Nhiên đã lấy ra kiều kiều 33 cấp máy truyền tin. Bắt đầu cấp những người khác gửi tin tức. Cấp ra đổi mới sau nhân loại danh sách. vừa mới phát xong, bỗng cảm thấy trong túi có thứ gì đang muốn kịch liệt lay động. Từ đồ nhiên ngẩn ra một chút, từ bên trong móc ra một cái hồ ly vật trang trí. Kia hồ ly vật trang trí lúc này lại bắt đầu toàn tự động run rẩy. Hai chỉ tròng mắt ở hốc mắt chung bay loạn. Từ đồ nhiên hơi hơi nhíu mày, duỗi tay đem trên người màu bạc sắc giấy lấy ra tới. Bao ở hồ ly vật trang trí trên người. Kết quả bao thượng sau, hồ ly vật trang trí như cũ run đến cùng khai chấn động hình thức dường như. Tình huống này xa so với phía trước nghiêm trọng, nhưng mà từ đồ nhiên lại không giống lần trước giống nhau thu được tìm đường chết giá trị nhắc nhở. Nàng nhăn lại mi, mọi nơi nhìn vừa nhìn, chú ý tới bút tiên chi bút chính lặng yên không một tiếng động mà lại hướng màu bạc phương hộp toàn. Liền bước nhanh qua đi, đem nó đem ra, ngược lại đem bị bao hồ ly vật trang trí hướng trong tác. Bút tiên chi bút, đó là ta hộp, nó khó có thể tin mà ở không trung viết nói. Ta vừa giáp xong hộp, ta biết, hộp có điểm lùn, từ đồ nhiên đang ở điều chỉnh hồ ly vật trang trí bày biện vị trí. Hảo thuận lợi đem cái nắp đắp lên, này không nó đều sợ hãi sao? Bút tiên chi bút, ta cũng có bị dọa đến a, bằng không ta mới vừa hướng bên trong trốn cái gì trốn. Nó phiêu ở không trung, không tiếng động mà trừng mắt từ đồ nhiên, mà người sau, ở phát hiện hồ ly vật trang trí xác thật tác không tiến cái hộp này sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đem nó lại đem ra, mà liền ở trong nháy mắt này, hồ ly vật trang trí chính mình từ buông lỏng màu bạc sắc giấy chung cởi ra tới. Đứng ở trên bàn, một đôi đại đại đôi mắt nhìn về phía từ đồ nhiên. Tròng mắt xoay chuyển bay nhanh. Từ đồ nhiên, nàng như suy tư gì mà nhìn hồ ly vật trang trí. Nỗ lực phỏng đoán nó ý tứ. Ngươi là tưởng, nói cho ta cái gì sao? Hồ ly tròng mắt xoay chuyển càng mau. Từ đồ nhiên nhìn về phía bên cạnh bút tiên chi bút. Hồ ly rốt cuộc đang nói cái gì? Bút tiên chi bút còn ở vì đoạt hộp sự sinh khí. Tức giận mà hướng không trung viết đại sở hưng. Trần Thắng Vương, từ đồ nhiên. Nàng cảnh cáo mà gõ gõ cái bàn. Bút tiên chi bút dừng một chút. Lúc này mới nghiêm túc mà phiên dịch khởi hồ ly vật trang trí nói. Nó nói. Chạy mau, nó muốn tới. Chạy mau, nó. Từ đồ nhiên bởi vì cái này chỉ đại mà hơi hơi nhíu mày. Giây tiếp theo. Bỗng cảm thấy trong đầu chung một đạo thanh âm nổ tung. Tất tất tất nguy hiểm biết trước vang lên. Bén nhọn thanh âm đâm vào nàng sọ não đều tê dại. Cơ hồ là cùng thời gian. Dưới lầu truyền đến hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Nhưng sau đó một trận thét chói tai. Từ đồ nhiên phát hiện không đúng. Bay nhanh thu hồi trước mặt bạc giấy cùng bạc hộp. Một tay một cái túm lên trước mặt hai cái đạo cụ. Xoay người hướng ngoài cửa phòng chạy tới. Không chạy vài bước, bỗng cảm thấy dưới chân cứng lại. Nàng một chút phác hụp trên mặt đất. Ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy nguyên bản san bằng rắn chắc thảm. Không biết khi nào, đã cố lấy một đạo nếp nhăn. Nàng mới vừa rồi, chính là bởi vì này nói nếp nhăn, mới bị vướng một ngã. Từ đồ nhiên chừng mắt này nói nếp nhăn. Không biết vì sao trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng bỗng nhiên sau xúc. Vừa muốn đứng dậy rời đi. Thảm bỗng nhiên có ý thức mà bay lên. Thẳng tắp chiều nàng nhào tới. Từ đồ nhiên sớm có chuẩn bị. Vội vàng hiện lên. Thử chuyển động khóa cửa. Phát hiện chuyển không khai. Lại một chân đạp đi lên. Ván cửa theo tiếng mà khai. May nàng phía trước đã dùng điểm số sửa chữa cơ sửa lại chính mình thể lực. Bằng không này lại quăng ngã lại đá. Lão xương cốt nhưng chịu không nổi. Đãi đi vào hành lang. Tình huống càng là lệnh người trố mắt. Chỉ thấy lầu một phòng nội. Gia cụ vật trang trí đều như là có sinh mệnh giống nhau. Chính liều mạng mà hướng người trên người đánh tới. Toàn biết thần tin chúng đang ở nỗ lực cùng chi vật lộn. Bang bang tiếng súng cùng ánh lửa thường thường ở trong phòng hiện lên. Thậm chí liền phòng ở vách tường đều sống. Màu trắng vách tường tự động lưu động lên. Ra bên ngoài kéo dài tới. Chảo lấy sở hữu có thể đụng chạm đến đồ vật. Có hai cái tín đồ không có thể kịp thời né tránh. liền người mang vũ khí đều bị kéo đi vào. Nửa thanh thân thể hoàn toàn đi vào tường, nửa đoạn sau thân thể giãy giụa hai hạ, thực mau liền bất động. Này phòng ở sống, kinh hoàng thanh âm ở tin chúng chi gian vang lên. Chạy mau, mau đi ra. Từ Đồ Nhiên nhấp môi, cực lực né tránh đánh úp lại vật phẩm, đi theo cùng nhau hướng ngoài cửa hướng. Nhìn đến còn có tín đồ hướng về phía trước tới tìm. Toàn biết thần, trực tiếp một chân cấp đạp đi xuống. Ngươi thần không có việc gì. Nàng không kiên nhẫn nói. Quản chính ngươi chạy, vọt tới dưới lầu, mới phát hiện đại môn lại bị khóa lại. Một đống người đang ở trước cửa va chạm. Từ Đồ Nhiên xách một tiếng, bước nhanh tiến lên, đem chặn đường đẩy ra. Ngón tay vừa nhấc, một tầng băng xương phủ lên điện tử khóa. Giây tiếp theo, khóa bàn theo tiếng mà toái. Đi rồi, nàng một chân đá văng môn, bước nhanh đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa, cả người bỗng dưng ngẩn ra, thét chói tai cùng kêu cứu. Trước mắt chỗ cập địa phương hết đợt này đến đợt khác mà quanh quần. Sở hữu phòng ốc đều bắt đầu vặn vẹo, sở hữu vật chết đều thành sát thủ, bắt đầu tùy ý công kích phòng ốc chung mọi người. Nhưng nhất lệnh Từ Đồ Nhiên khiếp sợ, đều không phải là điểm này, mà là đến từ không trung, nặng nề trong trời đêm. Kia luân đến từ thực nguyệt cảnh trong mơ huyết nguyệt như cũ cao quải. Huyết nguyệt bên cạnh, một đoàn sơn bóng ma chính phá vỡ tầng mây, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Kia đoàn bóng ma dừng lại ở thành thị trên không, nương thành thị trung chưa tắt ánh đèn. Từ Đồ Nhiên đại khái thấy rõ nó bộ dáng. Một đoàn viên, cuộn tròn ở bên nhau màu trắng thịt chất vật. Mặt ngoài có thể nhìn đến rõ ràng phân đoạn kết cấu. Tựa hồ còn quấn lấy chút dây thừng linh tinh đồ vật. Đó là cái gì? Sâu sao? Từ Đồ Nhiên nhớ lại sáng thần pho tượng. Biểu tình trở nên càng vì ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Từ Đồ Nhiên theo tiếng quay đầu, chính thấy một người ngã ngồi trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ mà duỗi tay chỉ vào trong phòng. Từ Đồ Nhiên đi theo xem qua đi, chỉ thấy phòng chỗ sâu trong, hình như có thứ gì đang ở lắc qua lắc lại mà đi ra ngoài. Trong phòng khách thiết khí dụng cụ cắt gọt, phảng phất bị hấp dẫn giống nhau, liên tiếp mà bị hấp thụ đến trên người chúng nó, tạo thành khôi giáp giống nhau tồn tại. Là chúng ta phía trước mang về tới thi thể. Người nọ kinh hoàng nói. Chúng nó sống. Chúng nó lại sống. Từ Đồ Nhiên, Cam, này đều gọi là gì sự? Nàng có nghĩ thầm muốn mang theo bút tiên chi bút rời đi. Những người đó lại đều đã vây quanh ở nàng chung quanh, bắt đầu khẩn cầu toàn biết thần rủ lòng thương. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ, lại không phải rất muốn lại vận dụng số 7 băng hoặc là băng 18, đơn giản vỗ tay từ bên cạnh nhân thủ đoạt một phen vũ khí. Đối với trong phòng kia hai lung lay đồ vật phanh phanh phanh phanh liền khai số thương. Đem đối phương đánh đến liên tục lui về phía sau, lại đi nhanh tiến lên, một chút đóng lại cửa phòng, quay đầu hỏi người mượn đem tiểu đao, cắt vỡ bàn tay, nhanh chóng ở trên cửa vẽ một đạo phòng ngự phù văn. Được rồi, nàng đè lại trên tay miệng vết thương. Toàn biết thần rủ lòng thương các ngươi. Mau đều tránh ra, bên cạnh ý thức thể lại tất cả đều cùng choáng váng giống nhau. Nhìn chằm chằm trên cửa vết máu phát ngốc, bút tiên chi bút lặng lẽ từ nàng trong túi chạy tới. Đẩy cách gần nhất Jason một chút, ở không trung qua loa viết nói thánh dược. Jason như ở trong mộng mới tỉnh, vội từ túi chung lấy ra một cái dược bình. Cung kính đoan tới rồi Từ Đồ Nhiên trước mặt. Thỉnh dùng, Từ Đồ Nhiên, này dược bình nàng thục, nhưng còn không phải là Dương Bất Khí đưa nàng cái kia sao? Nàng không thể hiểu được tiếp nhận. Bút tiên chi bút nhanh chóng ở không trung viết chữ thúc giục, ngươi mau cầm máu đi. Đừng quay đầu lại đem cộng sinh vật đưa tới. Lãng không lãng phí, liền một tiểu thương, Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, lại vẫn là mở ra dược bình. Nàng phía trước các loại khiêu khích năng lượng thể, tuy không có gì đại thương tổn, nhưng trên người va chạm vẫn là không ít. Vừa rồi té ngã, đầu gối cũng phá ra. Vừa lúc một khối cấp trị, nàng đảo ra viên thuốc, kháp nửa viên bỏ vào trong miệng. Trên tay miệng vết thương ngay sau đó khép lại. Nàng nhìn xem trên tay miệng vết thương, vừa lòng gật đầu. Chung quanh các tín đồ ánh mắt lại đều càng thêm cổ quái. Giây tiếp theo, liền thấy mọi người đồng thời quỳ xuống, trong miệng hô to ra tiếng, là huyết nhục thánh giả, là chân chính huyết nhục thánh giả, huyết nhục thánh giả, dẫn đường chúng ta mở ra thánh chiến, huyết nhục thánh giả, chỉ dẫn chúng ta đi hướng quang minh. Từ đồ nhiên, lại giây tiếp theo, càng lệnh nàng há hốc mồm thanh âm xuất hiện. Chúc mừng ngài, đạt được 5.000 điểm tìm đường chết giá trị. Từ đồ nhiên, não nội nguy cơ dự cảm lại bắt đầu tất tất, làm như ý thức được cái gì. Nàng chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy phía sau, kia chỉ thật lớn màu trắng nhuyễn trùng, đã giãn ra khai thân thể. Cho dù cách xa như vậy, từ đồ nhiên cũng có thể nhìn đến nó chừng đến lão đại hai con mắt. Hơn nữa nàng phi thường xác định, nó nhìn về phía, đúng là chính mình nơi phương hướng. Cách chương.